Sau lũy tre làng, phần 3, sát thần lệnh, chương 102, 102, anh Quế hồi tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư thầy đang đi tự nhiên thấy chú tiểu nép sát vào người mình, thân hình run lẩy bẩy, ngạc nhiên, thầy hỏi, Tuệ Mẫn, con làm sao thế? Có gì đáng sợ à? Chú tiểu đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn sư thầy, vội vã đáp lời. Sư phụ ơi, cái chú hồi này chú ấy biến thành con gì ấy, con mới nhìn thấy. Tưởng việc gì, hóa ra là chuyện đấy, sư trụ trì mỉm cười hiền từ khẽ xoa đầu chú giảng giải. Thực ra Hào Chư đạo hữu vốn là một con nhím thành tinh, sống ở gần chùa ta lâu, hàng ngày nghe giảng kinh của các vị cao tăng mà giác ngộ, được các vị cao tăng điểm hóa linh trí, hiển hiện thân hình, nguyên hồn quán thông. Sau này nếu có gặp lại Hào Chư đạo hữu thì con hãy gọi là tiến bối nhé, đừng gọi là chú bởi Hào Chư đã gần 300 tuổi rồi đấy và cũng tuyệt đối đừng nhắc đến chuyện này trước mặt Hào Chư. Không vị tiền bối này sẽ giận con đấy. Chú tiểu Tuệ Mẫn gật đầu vâng dạ, nhưng hình như còn điều gì khó hiểu, cậu bé ngẩng đầu non nớt nói. Thế nhà của tiền bối nhím ở trên núi ạ, tiền bối không sợ mấy cái người đen đen ở trên cành cây hay sao vậy sư phụ? Sư trụ trì nghe được câu hỏi này, tí thì vấp ngã, sư bá ở đằng trước nghe chuyện, không nhịn được phì cười. Mới vừa nhắc đừng gọi Hào Chư là con nhím xong, nhưng mà sư thầy cũng không thể giận cậu được, vốn dĩ Tuệ Mẫn chỉ là một đứa bé, sư trụ trì vừa đi, vừa ôn tồn kể chuyện. Hào Chư, nhím, đạo hữu là một trong số những vị hộ pháp của chùa ta, ngoài vị tiền bối này còn hai vị tiền bối khác nhưng không ở núi Kỳ Lân, lần lượt là Lâm Kê, Gà Rừng, ở núi Phượng Hoàng và Hoàng Miếu. Mèo Vàng, ở núi Long Quy, những vị này nguyên hình đều là những loài vật nương tựa cửa Phật mà giác ngộ, xuất hiện linh trí, do thế nên họ tự nguyện ở lại trên núi vừa tu luyện vừa canh giữ trận pháp tứ linh nhằm báo đáp công ơn chùa ta, không để cho những vong linh xa ngã trốn thoát ra ngoài gây họa cho dân lành. Mà những vị này đạo hạnh rất cao thâm, họ không sợ những vong hồn xấu xa đâu. Chú tiểu Tuệ Mẫn nghe rất hăng say, có lẽ cậu không ngờ rằng ngôi chùa mà mình từ nhỏ lớn lên lại có vô vàn những điều bí ẩn như vậy. Cậu vẫn tiếp tục hỏi những điều còn thắc mắc ở trong lòng. Vậy sư phụ ơi, loài nào cũng có thể trở thành người như mấy tiến bối mà người kể cho con ạ? Thấy Tuệ Mẫn ham học hỏi như vậy, sư thầy cũng không keo kiệt tiếp tục dạy bảo đồ đệ của mình. Ông cha ta thường nói vật gì sống lâu quá cũng thành tinh, không chỉ đối với loài vật kể cả đồ vật cũng vậy, nhưng mỗi loài có một cơ duyên khác nhau, thời gian xuất hiện linh trí cũng khác nhau. Ví như Hào Chư đạo hữu đi, năm 12 tuổi đã được các vị cao tăng điểm hóa linh trí, đến khi tu luyện đến bây giờ đã là gần 300 năm mới gần hóa hình, Hào Chư đạo hữu cần phải trải qua thêm 200 năm nữa mới hóa hình toàn bộ, nên con có thể nhìn thấy khi vị tiền bối này biến hóa thành hình người, trên lưng vẫn còn sót lại những gai nhọn, đây chính là dấu hiệu của việc chưa tu luyện thành công. Lại nói nếu Hào Chư đạo hữu không có cơ duyên đến với cửa Phật, linh trí không được khai, có lẽ tiền bối vẫn chỉ là một con nhím bình thường, không hề biết đến Phật Pháp và cứ thế sống như vậy cho hết đời. Ý của ta ở đây là gì? Cần có cơ duyên, chỉ cần có cơ duyên thì dù chỉ là một đồ vật bình thường, cũng có thể tu luyện bởi vốn dĩ Phật đã dạy chúng sinh đều bình đẳng, vạn vật đều có linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế suốt quãng đường trở về chùa, sư thầy vừa đi vừa chỉ dạy cho chú tiểu. Đến khi mọi người về được tới nơi thì trời cũng quá nửa đêm. Sư trụ trì bắt đầu sắp xếp lại mọi việc trong chùa. Trước tiên thầy cho các đồ đệ đang ở chính điện tụng kinh, niệm Phật về giường nghỉ ngơi, kể cả chú tiểu Tuệ Mẫn và sư bá Tuệ Tâm thầy cũng không giữ lại. Riêng anh Quế thì sau được đưa về, sư thầy dặn sư bá để anh nằm trong phòng thầy, đêm nay sư thầy không ngủ mà thầy khoanh chân, nhắm mắt nhập định đợi anh Quế tỉnh lại. Thầy cần phải làm như vậy bởi những chuyện xảy ra đêm nay không chỉ đơn giản liên quan đến việc trùng tang của gia đình anh Quế, mà nó còn liên quan đến nguồn gốc sâu xa của chùa, chỉ sợ sau bao năm thần trùng không có hành động gì thì nay hắn đã bắt đầu dục dịch, mạch nước ngầm bắt đầu cuồn cuộn chảy. Sư trụ trì cần thêm thông tin từ anh Quế để xác nhận rõ việc này, gần 1000 năm nay phong ấn vẫn được giữ nguyên, đến đời này của thầy không thể để công sức của bao đời tổ sư, các vị cao tăng, những bậc tiên hiền đổ sông đổ bể được. Anh Quế hôn mê mất một đêm, mãi đến gần trưa hôm sau anh mới tỉnh dậy. Điều đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là sư trụ trì vẫn đang ngồi thiền, nhập định như một pho tượng ở dưới cuối giường. Sợ sư thầy bị làm phiền, anh không dám cử động mạnh, khẽ khàng chống tay gượng dậy, đầu anh đau như búa bổ. Nhưng sư thầy đã mở mắt thấy anh Quế đã tỉnh, ông ôn tồn cất giọng. A-di-đà Phật, thí chủ Quế mới bị khí âm xâm nhập, cơ thể còn yếu, chưa lên dậy ngay, thí chủ có cảm thấy đói bụng không? Để bần tăng gọi mấy đứa đồ đệ đem cháo vào. Anh Quế vội xua tay, nói vội. Bẩm thầy không ạ, con ngồi một tí là đỡ ấy mà. Anh Quế nói thế nhưng bụng của anh đã bắt đầu sôi lên ùng ục từ tối qua cho đến giờ không có một hạt cơm nào vào bụng, không đói mới lạ. Mặt của anh đỏ lên, nhưng sư thầy không trách anh, chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó ông đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Chỉ một lúc sau đã có một chú tiểu đem tô cháo nóng hổi đến cho anh Quế, không còn cách nào khác anh đành nhận lấy, tuy cháo trắng nhưng anh ăn rất ngon miệng, chỉ một chốc một lát là chén hết sạch. Đợi anh ăn xong tầm 10 phút sau thì sư thầy quay trở lại, ông ngồi bên cạnh giường bắt đầu hỏi thăm anh Quế sự việc tối qua. Mặc dù đầu rất đau nhưng anh vẫn cố gắng hồi tưởng lại mọi thứ và kể cho sư thầy nghe. Sau khi anh mơ mơ màng màng bị đàn đom đóm mê hoặc khiến anh rời ra khỏi phạm vi chùa, đến khi anh tỉnh lại thì đã thấy bản thân mình bị lạc ở trên đồi, trời tối như mực đứng giữa nơi rừng núi hoang vu khiến anh hoảng sợ cố gắng tìm đường quay trở về chùa, nhưng lần mò chưa được lâu thì anh nhìn thấy nguyên một đám bóng đen nhảy từ cây này qua cây khác, vừa thấy anh chúng liền xà xuống, anh Quế lập tức xoay thân hình bỏ chạy nhưng không tài nào cắt đuôi được chúng, sau khi bỏ chạy một hồi thì chẳng may chân anh vấp phải một cái rễ cây, ngã vật ra, đám bóng đen đó nhân cơ hội này tóm được anh. Lúc đó lại một lần nữa tâm trí của anh lại bị u mê, bất tỉnh, mãi đến khi tỉnh lại lần nữa thì thấy mình đã đang nằm ở chùa rồi. Sư thầy nghe rất cẩn thận, từng câu từng chữ một, mãi đến khi anh Quế kết thúc câu chuyện, sư thầy thở dài, nét mặt lo lắng, hai tay chắp lại, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A-di-đà Phật, thiện tai, sau khi nghe xong lời của thí chủ Quế thì Bần Tăng đã xác định được nhà chùa cũng nên chuẩn bị cho một trận chiến rồi. Cách chương.